Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490. Gió dục mây vần, San Francisco, Usai trong núi một chỗ trong khu nhà cao cấp. Đê cô nàng cùng tiểu Jenny cùng một chỗ chạy đến. Vào cửa thì cảm nhận được bên này náo nhiệt, chủ yếu là các nữ nhân tiếng cười, cùng với đến từ đứa bé có chút vang dội tiếng khóc. Rõ ràng vẫn là hai cái cùng một chỗ đang khóc. Chuyển đến đại sảnh bên cạnh phòng khách, mới nhìn đến cụ thể tình hình. Nào đó cái nam nhân bị eo tinh, chân tinh, xê cô nàng mấy cái vây ở trên ghế salon. Hai cánh tay các ôm lấy một cái ngay tại khóc lớn tiểu gia hòa. Biểu lộ rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Eo tinh còn đang vì nam nhân bên tay trái một cái thay tã. Hết lần này tới lần khác thì không tiếp nhận đến. Tùy ý người nào đó ôm lấy. Đã gặp các nàng vào cửa. Mọi người lẫn nhau bắt chuyện. Hai nữ cũng cùng một chỗ đem chú ý lực chuyển hướng hai cái tiểu gia hòa. Đây là ngày mùng 7 tháng 3. Chủ nhật. Xuất từ eo tinh cùng chân tinh hai cái tiểu gia hỏa phân biệt lấy tên Owen Westers cùng Christian Westers. Chính mình lão cha trước sinh nhật một ngày xuất sinh. Ngay sau đó vừa đầy 2 tuần. Bởi vậy vào cửa sau đê cô nàng thì không khỏi cảm khái hai cái đại yêu tinh cũng là lớn gan. Lũ tiểu gia hỏa còn rất kiều nộn. Lại tùy ý nào đó cái nam nhân ôm lấy. Các nàng có thể cũng biết người nào đó loại kia vượt qua thường nhân khí lực. Vạn nhất không có chú ý làm bị thương làm sao bây giờ. Bất quá, đê cô nàng rất nhanh cũng có thể hiểu được. Hai cái đại yêu tinh hiển nhiên là hy vọng chính mình hài tử cùng cái nào đó làm phụ thân tận khả. Năng nhiều thân cận, vô luận như thế nào. Nam nhân đối lũ tiểu gia hỏa nhiều một phần tình cảm. Vô luận đối bọn nhỏ, vẫn là hai nữ nhân chính mình, đều chỉ có chỗ tốt. Dạng này cười cười nhốn nháo địa dày vò tốt một đoạn thời gian. Rốt cục đều ngủ lấy hai cái tiểu gia hỏa bị cẩn thận địa ôm đi trẻ sơ sinh phòng. Simon thì là đi tắm rửa thay quần áo. Bị nước tiểu phía trên. Sau đó, đầu tiên là tiểu Jenny đuổi theo. Sau đó là C, D hai nữ lang. Eo tinh chân tinh ngược lại là không có lẫn vào. Các nàng hiện tại còn không thích hợp. Bất quá cái này tắm vẫn là tẩy đến trạng vạng tối. Nói đến, từ năm trước bắt đầu. C, D hai nữ lang còn có tiểu Jenny mấy cái cũng cân nhắc muốn hài tử sự tình. Chỉ là cũng không tính là quá tận lực. Kết quả là đều không có kết quả. Theo eo tinh chân tinh sinh ra hai cái béo ị chọc người thương yêu tiểu gia hòa. Hắn mấy cái mới nhiều ít có chút vội vàng lên. Ngược lại là cùng châu Á bên kia trần tình đối mặt đã mang thai đứa bé thứ hai Lâm Tố lúc loại tâm. Tình này tương tự, đến mức Simon, nói lời trong lòng, nhiều ít có chút sợ hãi. Không thể không thừa nhận, đối đãi con cái phương diện, Simon thực chất bên trong cuối cùng vẫn là một cái khuynh hướng truyền thống người. Nói đơn giản, chính là sợ hài tử quá nhiều, chăm sóc không đến, đến mức tương lai không thành tài. Hoặc là, không thành tài cũng là thôi. Phú quý cả đời không có vấn đề. Lo lắng hơn là, vạn nhất đem tới một cái không có nhìn tốt. Đi lại làm sao bây giờ? Bất quá, một ít không có tình cảm gì nữ nhân đều có thể mang thai. Đối với quan hệ thân cận C, D các loại cô nương, Simon càng không tiện cự tuyệt. Coi như là nợ nhiều không lo. Điên loan đảo phượng sau một đêm. Ngày thứ hai lên đường đuổi hướng Đông Hải bờ. Vừa lên phi cơ, A cô nàng thì cùng Simon nói lên một ít chuyện. Lần này không phải công tác. Xem như ra sự, đoạn thời gian trước mang thai cái kia 6 cái nữ nhân sự tình. Bên trong 5 cái, Melania cùng Ines Konap tỉ muội, Roberta Chico, Carla Bruni cùng Emma Tracy bỗng nhiên. Đều đã cùng bên này ký tên quay chung quanh tương lai cái nào đó tiểu gia hòa tương quan hiệp nghị. Chỉ còn lại một cái. Heidi Klum, kiên trì không nguyện ý buông tay hài tử quyền nuôi dưỡng. Vì thế còn thái độ có chút cường ngạnh biểu thị. Dù là không muốn Simon cho hết thảy, đều sẽ không buông tha cho chính mình hài tử. Thế mà, miệng phía trên nói hiên ngang lẫm liệt. Cái này nữ nhân lại bắt đầu lặng lẽ liên hệ luật sư. một bộ dự định cùng Simon đánh một trận giá trên trời phụng dưỡng phí kiện cáo ý tứ. Simon nghe lấy a cô nàng báo cáo xếp vào tại cái kia nữ nhân bên người duy gia tình báo đoàn đội. Phản hồi tin tức, nhịn không được xoa xoa thái dương huyệt. Cái này nữ nhân nghĩ như thế nào? Mới sẽ cảm thấy thông qua thư kiện cầm tới lại so với hắn chủ động cho càng nhiều. Đối ở hiện tại Simon tới nói. Tiền cái gì? Thật không quan trọng. Chỗ lấy muốn bảo đảm tương lai hài tử quyền nuôi dưỡng thuộc về. Vẫn là Simon cái nào đó cân nhắc. Hắn không hy vọng chính mình bất kỳ một cái nào hài tử tương lai khả năng đi lại. Hoặc là, tại bình thường mẫu thân chỗ đó. Bị giáo dục thành bình thường người. Đến mức tiền cái gì? Đừng nói cái kia buổi tối Simon nói đùa nói mang thai thì khen thưởng 100 triệu. Cho dù là 1 tỷ. Chỉ cần những nữ nhân này để cho mình hài lòng. Hắn cũng không quan trọng. Tiện tay thì cho. Hiện tại, cái này nữ nhân náo như thế vừa ra. Simon trực tiếp thì ở trong lòng cho nàng họa một cái to lớn xiên. Cân nhắc một lát, Simon đôi a nữ lang nói. Tìm thầy thuốc hỏi một chút. Có thể hay không làm một loại. Chính là, tương tự ống nghiệm trẻ sơ sinh phôi thai cấy ghép phẫu thuật. Người minh bạch tả ý tứ. A cô nàng gật đầu. Tạm thời lui ra trước khoang thư phòng. Simon tiện tay xử lý hôm nay công tác biểu kiện. Đại khái hơn 10 phút về sau. A cô nàng trở về. Trong tay nhiều một phần văn kiện. Đưa cho chính mình lão bản nói. Ta tư vấn 3 vị thầy thuốc. Đều là lĩnh vực này chuyên gia. Bọn họ ý kiến so sánh thống nhất. Làm không? Ống nghiệm trẻ sơ sinh là vừa vặn thụ tinh phôi thai đặt vào mẫu thể tử cung. Ngay cả như vậy vẫn như cũ có nhất định thất bại tỷ lệ. Chúng ta cái này, đã hơn 1 tháng, cưỡng ép cấy ghép lời nói. Hàng dị phản ứng rất khó đoán trước, bởi vì y học giới trước kia chưa từng có tương tự nhu cầu. Cũng không có hướng phương diện này phát triển kỹ thuật. Simon gật gật đầu, suy nghĩ kỹ một chút. Cũng là như thế, đã có ống nghiệm trẻ sơ sinh kỹ thuật điều kiện tiên quyết. Muốn hài tử lại rất khó mang thai nữ nhân. Có thể trực tiếp thông qua ống nghiệm trẻ sơ sinh kỹ thuật đến thụ thai. Mà đối với ngoài ý muốn mang thai lại không muốn hài tử nữ nhân mà nói. Khắp nơi trực tiếp đánh dụng. Mà sẽ không đi giày vò tiến hành cái gì cấy ghép. Tóm lại, căn bản không có theo một cái mẫu thể cấy ghép phôi thai đến một cái khác mẫu thể nhu cầu. Không có nhu cầu, tự nhiên không có tương tự kỹ thuật cơ sở. Simon cũng không muốn lấy chính mình hài tử làm thí nghiệm. Lần nữa cân nhắc một lát, Simon hướng còn tại kiên nhẫn chờ đợi a cô nàng bày xuống tay. Tính toán, các loại hài tử xuất sinh lại nói. Hiện tại nàng muốn cái gì thì thỏa mãn nàng. Đừng làm rộn đến đánh cái gì kiện cáo loại này không thể diện cấp độ là được. A cô nàng gật đầu. Đón đến, vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Lão bản. Ta nói là, hiện tại nếu như không quả quyết xử lý, về sau sẽ chỉ phiền toái hơn. Ta cũng không có nói không xử lý. Các loại hài tử xuất sinh, lập tức liền xử lý. Simon nói, gặp a cô nàng vẫn là nghi hoặc, cười lấy bổ sung. Trung Quốc có một cái rất có ý tứ lịch sử cố sự. Gọi Ly Miêu Hoán Thái Tử, nói ra cái nào đó điển tịch. Simon trực tiếp đổi tiếng Trung. Đi theo chính mình lão bản bên người. Trong lúc bất chi bất giác văn tạo nghệ cũng càng ngày càng sâu a cô nàng dù cho không hiểu cái này. 5 chữ hậu trường cố sự. Nhưng chỉ là căn cứ từ ngữ bản thân. Cũng lập tức hiểu được. Gật gật đầu. Xoay người lần nữa rời đi. Cái gọi là Ly Miêu Hoán Thái Tử. Simon dĩ nhiên không phải dự định máy móc địa dùng một cái chim non miêu hoán đổi chính mình hài tử. Mà chính là tương lai tùy tiện tìm một đứa bé, đem chính mình huyết mạch đổi lại chính là, đã cho nữ nhân kia đánh xiên. Vô luận như thế nào, Simon cũng sẽ không lại cho phép đối phương an ủi nuôi mình hài tử. Chỉ là, rất nhanh suy nghĩ một chút cũng không đúng. Trong này hội có một sơ hở, tùy tiện tìm một đứa bé, vậy khẳng định không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng cùng lúc, cũng sẽ không có quan hệ gì với đối phương. Dạng này sơ hở cũng quá lớn. Hơi chút cân nhắc, lần nữa gọi tới a cô nàng. Phân phó nói, cha một chút, ân, Heidi Klum có hay không trưởng thành tỉ muội? Hoặc là, đúng, nàng năm nay bao nhiêu tuổi? À, nữ lang nói, 26 tuổi, cái kia mẫu thân của nàng hẳn là cũng không tính là già. Simon phối hợp gật đầu, phân phó nói, tóm lại, chỉnh lý một phần nàng kỹ càng gia đình tư liệu cho ta. À, cô nàng lần này trong nháy mắt đại khái, minh bạch cái gì, lại cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhẹ nhàng gật đầu, quay người đi ra ngoài, đến đông bờ biển. Simon chuyện thứ nhất cũng là lượn vòng tại mấy cái đã ký tên hiệp nghị đại yêu tinh ở giữa. Năm 1999 mùa xuân tuần lễ thời trang còn tại duy trì liên tục. Mấy cái đại yêu tinh bởi vì mang thai, đều không thể không bỏ lỡ lần này thời thượng buổi lễ long trọng. May ra, xác định một chuyện nào đó, các nàng hiện tại cũng không quá để ý những thứ này. Rốt cuộc ký tên hiệp nghị về sau, Simon liền trực tiếp thực hiện $100 triệu khen thưởng. Lấy nuôi dưỡng phí hình thức thiết lập thuộc về các nữ nhân danh nghĩa ủy thác mua bán. Theo tháng nhận lấy, đây cũng không phải Simon chơi cái gì cổ tay. Chủ yếu vẫn là xuất phát từ tránh thuế cân nhắc. Các nữ nhân đối với cái này cũng không có phản đối. Rốt cuộc mỗi tháng đều có thể cầm tới $1 triệu chi tiêu. Loại chuyện này, trước kia liền không hề nghĩ ngợi qua. Ở giữa đến cùng vẫn là gặp Heidi Klum một mặt, xem như trấn an, rốt cuộc vỡ lở ra khẳng định không phải cái gì hào quang sự tình. Đã đối phương cảm thấy cầm giữ được có thể đòi hỏi càng nhiều. Trước hết cho đối phương phần này hy vọng, thậm chí còn vô cùng khẳng khái đề xuất thực hiện lúc trước $100 triệu khen thưởng hứa hẹn. Bất quá, so sánh hắn nữ nhân, lần này đồng dạng là ủy thác mua bán hình thức, tương quan quỹ ngân sách nhưng như cũ khống chế tại Simon trong tay. Tùy thời có thể lấy đi. Tóm lại đã không có cách nào cấy ghép. Vậy thì chờ hài tử xuất sinh. Simon người tại đông bờ biển những ngày gần đây, rất nhiều chuyện cũng đang không ngừng phát sinh. Ngày 12 tháng 3, quốc gia trồng cây tiết. Bất quá, mọi người chú ý lại không phải trồng cây, mà chính là nước Mỹ vì đả kích euro tại năm 1999 độ xuất thủ quyền thứ hai. NATO đông khuếch trương. Một ngày này, đi qua Bắc Đại Tây Dương Công ước Liên minh Quốc gia bỏ phiếu. Châu Âu mặt khác ba quốc gia, Ba Lan, Séc cùng Hungary, cùng nhau gia nhập NATO. Cái này một động tác trực tiếp đánh vỡ lúc trước phía Tây đối nước Nga hứa hẹn không còn mở rộng. NATO liên minh lời thề. Tuy nói NATO công khai giải thích là vì càng tốt địa duy cầm khu vực cùng bình ổn bình tĩnh. Thực tế lại là, Mao Hùng bị kích lập tức nhảy dựng lên, đối với ba nước thêm vào NATO biểu đạt mãnh liệt phản đối. Đông Âu khu vực bầu không khí trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm. Mảy may nhìn không ra bởi vì ba nước gia nhập liên minh NATO mà để cái gọi là khu vực càng thêm cùng bình ổn bình tĩnh khuynh hướng, chịu đến sự kiện này ảnh hưởng. Tin tức công bố cùng ngày, bởi vì gần đây dầu mỏ giá cả sập bàn mà liên tiếp đi thấp euro. Cùng ngày lần nữa ngã xuống 125 cái trung tâm. Theo euro đổi $1 đổi 1.1530 ngã xuống đến 1 tháng 1.405. Giảm mức độ đạt tới 1.08%. Đối với một loại tiền tệ mà nói, tuyệt đối là sụt giảm cấp bậc. Nói trở lại, chỉ cần không phải ngu xuẩn, thì cần phải minh bạch sự tình kết quả. Như vậy, vì sao lấy các nước Âu Châu làm chủ NATO liên minh còn phải làm như vậy? Rất đơn giản. Bởi vì NATO hạch tâm quyền khống chế, căn bản cũng không tại EU trong tay. Nước Mỹ mới là Thái Thượng Hoàng. Rốt cuộc liền nói NATO các quốc gia, châu Âu phương diện, có thể đem ra được hạch tâm. Thực cũng là Anh Pháp Đức ba nước. Nước Anh cùng nước Mỹ quan hệ mật thiết, mà lại ngay từ đầu thì không có gia nhập Euro khu. Nước Đức có đầy đủ thực lực kinh tế, nhưng thế chiến thứ hai về sau, thực một mực là bị nước Mỹ khống chế, liền hoàn chỉnh chủ quyền đều không có, chớ nói chi là ngữ quyền. Cái cuối cùng nước Pháp, một cây chẳng chống vững nhà, phản đối vô hiệu, kết quả chính là, biết rất rõ ràng NATO đông khuếch trương hội dẫn đến khu vực tình thế khẩn trương. dẫn phát quốc tế thị trường đối vừa mới phát hành mới hơn 2 tháng euro lo lắng. Nhưng, tại nước Mỹ thao túng dưới, sự tình làm như thế nào phát sinh? Còn là làm sao phát sinh? Sau đó cuối tuần, làm chủ lưu truyền thông đều tại quay chung quanh NATO đông khuếch trương các loại thảo luận lúc. Simon thu đến từ nước Nga một cái bí mật tin tức. Yeltsin dự định cuối tuần chính thức cầm xuống Puri Markovu. Đem người nào đó đẩy lên đài. Simon một mực chú ý nước Nga cục thế. Năm ngoái tại Westeros hệ thống can thiệp phía dưới cầm tới IMF cứu trợ tiền tài về sau. Nước Nga tràn ngập nguy hiểm kinh tế tình thế được đến nhất định làm dịu. Nhưng tổng thể vẫn như cũ không tính là bất luận cái gì khởi sắc. 2 tháng trước, nước Nga cùng OPEC tại thạch dầu giảm sản lượng phía trên đàm phán vỡ tan. Giá dầu giảm lớn, để vô cùng dựa vào nguồn năng lượng xuất khẩu nước Nga kinh tế tiến một bước họa vô đơn chí. Dạng này bấp bênh bối cảnh dưới. Làm Tổng thống, Yeltsin khắc cung ngai vàng đồng dạng có thể dùng bấp bênh để hình dung. Từ năm trước nước Nga trong nước kinh tế nguy cơ bạo phát đến bây giờ. Vẫn luôn có phản đối tại duy trì liên tục không ngừng mà công kích Yeltsin đủ loại nắm quyền sai lầm. Yêu cầu đối phương xuống đài. Cường đại áp lực phía dưới. Yeltsin khỏe mạnh tình huống cũng lần nữa chuyển biến xấu. Mấy tháng gần đây có rất lớn một bộ phận thời gian đều tại bệnh viện trong phòng bệnh vượt qua. Cơ bản đã không có trưởng khống quốc gia tinh lực. Simon nhận được tin tức. Không có cho cái gì đáp lời. Mà chính là khiến người ta lặng lẽ đưa 2 tấm huy chương đến nước Nga. Bên trong một cái chuyển giao cho Yeltsin. Mặt khác một cái. Cho người nào đó. Huy chương đến từ cái nào đó không tiếp thụ phần ngoài xin chỉ có bên này cho rằng đối phương có tư. Cách mới sẽ chủ động cấp cho Tasmania câu lạc bộ. Dựa theo Simon quy hoạch, dạng này 1 tấm huy chương. Đại khái thì cùng loại với 1 chương đại hồng thủy bạo phát trước đó Noe Ark vé vào cửa. Tương lai, một khi một ít khó có thể đoán trước sự tình phát sinh. Xa xôi nam bán cầu còn có toàn bộ Australia đại lục làm bình chướng Tasmania đảo. Tương đối mà nói khẳng định là an toàn nhất một nơi. Yeltsin không có cự tuyệt. Người nào đó cũng không có cự tuyệt. Ngay sau đó, mới 1 tuần đến, nước Nga chính đàn lần nữa rung chuyển. Yeltsin trực tiếp hủy bỏ càng ngày càng không an phận đương nhiệm thủ tướng Puri Markovu chức vị. Hướng quốc gia Duma đề danh người nào đó vì đời tiếp theo thủ tướng. Đồng thời trực tiếp kiêm nhiệm quá độ tính thay thủ tướng chức vị. Gió dục mây vần, Yeltsin năm ngoái bị bách cầm xuống tuổi trẻ tư nhanh khăn thân về sau. Một lần hy vọng bạn nối khố Viktor Stepanovich Chernomik đanh một lần nữa lên sân khấu. Đáng tiếc lọt vào nước Nga nghị hội mãnh liệt phản đối. Liên tục bác bỏ 2 lần. Kém chút lấy tới giải tán nghị hội trình độ. Cuối cùng là Yeltsin thỏa hiệp. Lần này, các phương sớm đều làm rất nhiều làm nên. Bao quát Westeros hệ thống bên này. Cũng tiến hành một số vận hành. Nước Nga nghị viện sẽ không lại trở thành chướng ngại. Nước Nga chính đàn phong vân khuấy động đồng thời. Đồng dạng mới 1 tuần. Còn có 1 chuyện khác phát sinh. Vận hành hơn nửa năm thời gian Trung Quốc Hải Dương dầu mỏ công ty IPO hạng mục. Tại ngày 15 tháng 3 ngày này, chính thức mở ra toàn cầu đường diễn. Cùng lúc đó, quốc tế dầu thô giá cả đã theo tháng 1 nước Nga cùng OPEC đàm phán vỡ tan trước đó 18 đô la Mỹ 2 bên. Một đường sụt giảm đến ngay sau đó ngày 15 tháng 3 cùng một ngày báo cáo cuối ngày lúc 9.73 đô la Mỹ. Đây là từ 1974 năm giá dầu quốc tế đột phá 10 đô la Mỹ một thùng về sau. 25 năm qua lần thứ nhất một lần nữa trượt xuống đến 10 đô la Mỹ trở xuống. Chịu đến giá dầu quốc tế đê mê ảnh hưởng. Các phương tư bản đối với nguồn năng lượng lĩnh vực đầu tư ý nguyện trong lúc nhất thời phía dưới. Hạ xuống điểm đóng băng. Dẫn đến kết quả chính là Trung Hải dầu lần này IPO tiền cảnh. Nói trắng ra, căn bản cũng không có cái gì tiền cảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.